Tiên sinh đoán mệnh sao chương một danh sách nhân vật và vụ á ngốc truyện audio.com Gru Gru ta là con cáo Gru Gru chuyện bắt đầu vào một ngày hè nắng nóng, em Thụ tức nhân vật chính tên Tống Chiết của chúng ta vì thức khuya làm luận văn mà chết xuyên qua nhập vào xác cậu trai trẻ làm nghề tiên sinh đoán mệnh cùng tên chết vì thức khuya cày game em Thụ của chúng ta sau vài giây sững sờ thì chấp nhận số phận, từ đó em bước lên con đường làm đại sư câu chuyện bắt đầu vụ án thứ nhất hủ mẫu tử Tào Phương Lệ là khách hàng đầu tiên của Tống Chiết khi em vừa mới xuyên qua, một ngày nọ ông chồng Tào Phương Lệ là Lâm Đại Hải vì muốn kiếm lợi nhuận từ đồ cổ đã mang một cái hù từ dưới quê lên, từ đó cậu con trai út trong nhà bắt đầu phát bệnh vụ án thứ hai cắm sừng Nghiêm Minh Nhân là khách hàng thứ hai của Tống Chiết, bạn Nghiêm vô tình gặp em Thụ trên đường, nghĩ Thụ là thần côn lừa đảo nên trêu ghẹo một phen nào đâu em Thụ nhìn cái đầu xanh lét như thảo nguyên của bạn Nghiêm liền phán một tin động trời, em trai à, người không làm sao làm châu chi cho mọc cái sừng vậy vụ án thứ ba quỷ phụ thân quỷ nhập xác con trai Trần Đại Gia là Trần Hữu Phúc bị quỷ hồn của một cô gái phụ thân, sau đó từ một chàng trai chuẩn men bắt đầu thích hoa thích cỏ thích bôi son thích làm nũng, chọc cha mình tức muốn hộc máu vụ án thứ tư cô nữ sinh ngã lầu lúc Tống Chiết đi thi bằng lái xe thì quen biết Phùng An Lệ, cô bé này là bạn cùng phòng ký túc xá của Văn Xảo Xảo, Trần Đan Đan và Trương Y Nhã, Trần Đan Đan lén lút qua lại với bạn trai Văn Xảo Xảo bị Văn Xảo Xảo bắt gặp sau đó vì sự cố Văn Xảo Xảo té ngã xuống lầu chết vụ án thứ năm lão huấn luyện viên Hách Dịch Lý Yến Cương là huấn luyện viên của trung tâm dạy lái xe tính tình Hách Dịch khó ưa, ngày thường thích chửi thích mắng thích soi mói thích bắt bẻ học viên một ngày nọ lão bị Văn Xảo Xảo đã chết tới báo thù vụ án thứ 6 kẻ hãm hại Tiêu Văn Đình là chị gái của anh công Tiêu Thiên, một ngày nọ chị và chồng Lý Viêm Sinh cùng con gái Lý Lê Lê, nhũ danh Nông Nông tới nhà hàng dùng cơm thì bị hại vụ án thứ 7 nữ sinh ngoại tình với bạn trai bạn cùng phòng Triễn Nguyệt Thiến là bạn của Tào Phương Lệ, vụ án 1 là mẹ của Trần Đan Đan, và 4 đã tìm tới cầu Tống Chiết cứu con gái mình bị Văn Xảo Xảo trả thù vụ án thứ 8 công trường đây là vụ án làm công Thụ chính thức gặp mặt nhau Thụ vô tình đi ngang qua công trường do gia đình anh công đầu tư, phát hiện có dị tượng định tiến vào xem thử thì gặp Vương Hạo là chủ thầu công trình sau đó Tiêu Thiên cũng tới công trường xem thử, gặp được Thụ, bắt đầu mối nhiệt duyên à không, là duyên nợ thắm thiết của hai người he he he vụ án thứ 9 Hy Ác Quỷ Triệu Khoa là con trai của Triệu Cương Lịch đang trong quá trình chuẩn bị thi cử căng thẳng thì bị Hy Ác Quỷ quấy rối Triệu Cương Lịch đã tìm Tống Chiết giúp đỡ vụ án thứ 10 cặp vợ chồng đáng thương Dương Bình San nghi ngờ chồng mình bỏ thuốc hại mình nên nhờ Tống Chiết về nhà mình kiểm tra vụ án thứ 11 nữ sinh tự sát nữ sinh Lữ Huyền Huyền tự sát trong phòng học được nam sinh Triệu Viễn Dương phát hiện nguyên do tự sát là bị bạn học Lâm Mỹ Á bắt nạt Lâm Mỹ Á là con gái Tào Phương Lệ và một Lưu Nhất Minh là cảnh sát điều tra vụ án Lữ Huyền Huyền Trần Tự Phương là đạo sĩ được Lâm Đại Hải mời tới chủ nhân của Bách Quỷ phiên vụ án thứ 11 nữ quỷ bị vây khốn 20 năm ngôi trường do Tiêu gia tài trợ nháo quỷ nữ quỷ Lâm Cóc truyện audio.com Hạ bị hãm hại hơn 20 năm trước đột nhiên ra tay sát hại ba nữ sinh Vạn Dương là trợ lý Tiêu Thiên Hứa Trinh Trinh là người yêu đầu của Vạn Dương. Vụ án thứ 12. Nuôi tiểu quỷ, anh trai cả của Nghiêm Minh Nhân là Nghiêm Nghị Nhân bị nữ minh tinh Dương Như Ngọc bỏ ngày yêu. Nghiêm Minh Nhân đã nhờ Tống Chiết hỗ trợ. Vụ án thứ 13. Mê Viễn Hoa, Liễu Nguyệt Nguyệt là cô em gái quen biết từ nhỏ của Tiêu Văn Đình, một ngày nọ cô bắt đầu nhìn thấy ma quỷ quấy phá mình. Ngô Thuyết Lệ, bạn thân thời đại học Liễu Nguyệt Nguyệt, Trịnh Minh Nghĩa, bạn trai Liễu Nguyệt Nguyệt. Vụ án thứ 14. Mộ tổ bị phá, Lệ Vạn Tài là bạn của Trần Hữu Phúc và ba, già trẻ lớn bé nhà anh liên tiếp xảy ra sự cố mất mạng. Cao Hạo Nhiên, đối thủ sống còn của Lệ Vạn Tài, Trần Tự Phương, và 11 đạo sĩ được Cao Hạo Nhiên mời tới. Vụ án thứ 15, Lý Thị Nháo Quỷ, Lý Hạo Nhiên là tổng tài Lý Thị, ngày nọ Lý Thị Nháo Quỷ liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng. Dương Anna, nhân viên thực tập, Mã Nhất Nhân, giám đốc điều hành, Tống Trường Phong, nhân viên kinh doanh, Lâm Trịnh Lập, cảnh sát điều tra vụ Lý Thị. Vụ án thứ 16, Anh Nhi tức là trẻ sơ sinh, bào thai đủ tháng và chưa đủ tháng. Đây là vụ án về những kẻ xem Anh Nhi như đồ bổ mà ăn hàng tháng, thậm chí là hàng tuần. Mạc Nhất Kỳ, bạn Nghiêm Minh Nhân, biệt hiệu Rùa Đen. Vương Khang, bạn Nghiêm Minh Nhân, biệt hiệu Gầy Khang. Lâm Thiến, bạn gái Vương Khang, Đồng Thanh Thanh, bạn gái Mạc Nhất Kỳ. Vụ án thứ 17. Gia Gia Gia. Cách chương.